Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, ổn định Giang Nam thành phố Tràng. Tại Trương Dịch một tay cầm dưới bàn, Lý Kiếm công ty Lạc Đà phấn trực tiếp tại trên thị trường bán hết. Hắn bắt lấy dân chúng tiêu phí đau điểm, cái kia chính là thà rằng chính mình bớt ăn bớt mặc, cũng muốn để đời sau hưởng thụ được lớn nhất điều kiện tốt. Đem Lạc Đà phấn tăng lên đến liên quan đến hài tử khỏe mạnh phát dục thậm chí là IQ phương diện. Những gia trưởng kia không muốn xuất tiền túi cũng không được. Kết quả là, Lạc Đà phấn lượng tiêu thụ tại cả nước sáng tạo ra một cái kỳ tích. Theo sáng lập một cái nhãn hiệu đến lợi nhuận quá trăm triệu. Chỉ dùng nửa tháng, cái này tương lai tinh Lạc Đà phấn là ai tại làm a? Cao Minh như thế tiếp thị thủ đoạn, thật sự là khiến người ta bội phục. Cao Minh có thể không đơn thuần là tiếp thị thủ đoạn, mà chính là hắn bắt lấy thị trường nhu cầu năng lực. Lạc Đà phấn, cái đồ chơi này trước đó mọi người nghe đều chưa nghe nói qua. Bây giờ lại đều cho rằng là hài tử trưởng thành chuẩn bị đồ vật. Nhà kia công ty ta nghe ngóng, lão bản gọi Lý Kiếm. Lý Kiếm, chưa nghe nói qua a? Ha ha, vậy ngươi khẳng định nghe nói qua huynh đệ của hắn, Thịnh Thế tập đoàn cái vị kia thần bí tổng giám đốc. Trương Dịch, rất nhiều người sau khi nghe ngóng, phát hiện nguyên lai Trương Dịch cũng là Hà Lan Tân Thành Vũ Nghiệp đại cổ đông về sau. Nhất thời lộ ra không sai lại kính úy thần sắc, nguyên lai là vị kia a. Cái này thì không kỳ quái. Đúng vậy a, dù sao hắn nhưng là một tay chế tạo ra tụ bảo bồn đế quốc ngoan nhân. Ai, người này ánh mắt chi độc đáo, khiến người ta kinh động như gặp thiên nhân a. Trương Dịch tùy ý một tay thương ra, lại tại cả nước phạm vi bên trong đã dẫn phát không ít người bàn tán sôi nổi. Có ít người cho rằng, Lạc Đà phấn hoàn toàn cũng là một cái thu IQ thuế đồ vật. Nó dinh dưỡng giá trị cũng không có quảng cáo bên trong nói tới cao như vậy. Nhưng là cho dù là đi qua ra ánh sáng, Lạc Đà phấn các hạng dinh dưỡng giá trị cũng tại sữa bò mấy lần đến gấp mấy chục lần ở giữa. Tuy nhiên chưa hẳn giống quảng cáo bên trong nói như vậy khoa trương. Nhưng là cũng xác nhận một vấn đề. Lạc Đà phấn là hàng thật giá thật đô tốt. Bởi vậy, cho dù giá tiền của nó là thật quý đến khoa trương, có thể vẫn là không cách nào ngăn cản các gia trưởng nhiệt tình mãnh liệt. Đinh, chúc mừng ký chủ cái người tài phú giá trị tăng lên 10 ức. Khen thưởng hệ thống điểm số 10 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tùy cơ kỹ năng khen thưởng. Bóng rổ tinh thông, Trương Dịch bên tai lại vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Hắn buồn bực ngán ngẩm tiện tay đem 10 điểm hệ thống điểm số đều thêm đến vũ lực giá trị phía trên. Đi, không có cách, hiện tại chính mình tụ bảo bồn. Tụ Mỹ thực hai đầu dây chuyền sản nghiệp cửa hàng đi xuống. Lạc Đà phấn cũng tiểu kiếm lời một bút. Hiện tại mỗi ngày hắn chỉ phải ở nhà nằm, tài phú liền sẽ liên tục không ngừng tràn vào túi bên eo của hắn. Loại này nhàm chán cảm giác, để hắn cảm thấy kiếm tiền thật sự là quá không có ý nghĩa. Mở ra hệ thống mặt bảng nhìn thoáng qua, bây giờ hệ thống số liệu là: tính danh, Trương Dịch vận khí giá trị, 200 vũ lực giá trị, 180 mị lực giá trị, 150 trí tuệ giá trị, 200 trước mắt tài phú, 118,000,010,035 năng lực, 1, tông sư cấp bát cực quyền, 2, thần cấp máy tính kỹ thuật, 3, lưỡi nở hoa sen, 4, vương giả chi uy, 5, thư pháp tinh thông, 6, âm nhạc tinh thông, 7, vũ đạo tinh thông, 8, mỹ thuật tinh thông, 9, súng ống tinh thông, 10. Kỹ thuật lái xe tinh thông, 11, mỹ trang tinh thông, 12, y thuật tinh thông, 13, phẩm tửu đại sư, 14, thôi miên đại sư, 15, thuần dương tâm kinh, 16, tông sư cấp vô ảnh cước, 17, tông sư cấp kim cương bất hoại thần công, 18, trả nghệ tinh thông, 19, lật hoa dây thừng tinh thông, 20, đàn piano tinh thông, 21, phi đao tinh thông, 22, thuật cưỡi ngựa tinh thông. 23. Tông sư cấp trêu chọc muội kỹ thuật. 24. Trinh sát tinh thông. 25. Bóng rổ tinh thông. Trương Dịch nhìn thoáng qua chính mình hệ thống số liệu. Đối lần này lấy được kỹ năng cảm thấy có chút im lặng. Bóng rổ tinh thông. Bây giờ ta đã có âm nhạc và vũ đạo tinh thông. Chẳng phải là tích lũy đủ kêu nhảy rap cùng bóng rổ ba kiện bộ. Có điều, các hạng năng lực giá trị đã nhanh muốn đạt tới 200 mắc điểm. Rất chờ mong đến hệ thống giai đoạn thứ 2 về sau. Còn sẽ có như thế nào khen thưởng? Trương Dịch đối với tiền tài đã có chút chết lặng. Bởi vì hiện tại có thể dùng tiền tài mua vật mua được. Cơ hồ không có hắn không mua được. Hiện tại làm ăn, tựa như là làm trò chơi đi khiêu chiến cao hơn thành tựu một dạng. Nắm giữ hệ thống hắn muốn xem một chút. Nếu như mình một mực tiếp tục phát triển của cải của chính mình đi xuống. Đến cùng sẽ đi đến mức độ như thế nào? Rất nhanh lại đến cuối tháng. Theo thường lệ ở thời điểm này, Tô Minh Ngọc đều sẽ đem toàn bộ tập đoàn tài báo cùng kinh doanh bảng báo cáo cho Trương Dịch. Phát tới một phần xem qua. Trương Dịch mở ra iPad lật nhìn một lần. Cái này 3 tháng tổng thể kinh doanh lợi nhuận không coi là nhiều. Chỉ có mấy chục ức. Chỉ bất quá số liệu này đối trước mắt thịnh thế tập đoàn tới nói. Đã là rất không tệ ích lợi. Bởi vì vô luận là tụ bảo bồn vẫn là tụ mỹ thực. Trong khoảng thời gian này đều cần đầu nhập đại lượng tiền tài đến trải đường. Vì sau này phát triển làm chuẩn bị. Bây giờ có thể không lỗ tổn hại. Liền đã nói rõ làm phi thường tốt. Như vậy sao được? Làm sao còn có thể kiếm tiền đâu? Quá phận. Trương Dịch sau khi xem xong lại nhíu mày. Ai bảo các ngươi kiếm tiền? Lúc này muốn không phải chút tiền lẻ này. Mà chính là mở rộng thị trường. Đối với tụ bảo bồn cùng tụ mỹ thực không có hao tổn sự kiện này. Trương Dịch biểu thị oán giận. Hắn lập tức bấm Dương Kỳ điện thoại. Hỏi thăm hắn chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Uy, Trương Tổng ngài tốt. Dương Kỳ thanh âm khách khí ngay trước mang theo vài phần đắc ý. Ngài là nhìn đến tụ bảo bồn bảng báo cáo sao? Tụ Mỹ thực xem như tụ bảo bồn áp bên trong một cái chi nhánh. Đều lệ thuộc vào tụ bảo bồn hạng mục bộ. Trương Dịch mở ra tụ bảo bồn tài báo cùng tiêu thụ bảng báo cáo. Cao mày nói ra, ta thấy được. Dương Tổng, ngươi làm sao cùng ta thật tốt giải thích tình huống này? Nghe được Trương Dịch có chút không vui ngữ khí. Dương Kỳ sửng sốt một chút. Trương Tổng, chúng ta tháng này không chỉ có không có hao tổn. Ngược lại thực hiện lợi nhuận. Ngài không phải cần phải cao hứng mới đúng không? Ta cao hứng cái gì a? Dương Kỳ, ngươi hồ đồ. Trương Dịch nói ra. Dương Kỳ nhất thời có chút luống cuống. Làm sao chính mình kiếm tiền lãnh đạo còn không cao hứng đâu? Trương Tổng, cái này... Ta đến cùng là đã làm sai điều gì? Trương Dịch hít sâu một hơi. Ngồi tại bệ cửa sổ trước bắt đầu chỉ điểm Dương Kỳ. Ta đối yêu cầu của các ngươi. Là dùng tốc độ nhanh nhất chiếm lĩnh cả nước thị trường. Cho nên hiện tại. Không cần cân nhắc như thế nào lợi nhuận. Mà là muốn cầm trong tay tiền tài đều dùng đến trên lưỡi dao đi. Không muốn suy nghĩ ở trước mắt cực nhỏ lợi nhỏ. Mười mấy. 20 ức ta để vào mắt sao? Chỉ cần có thể chiếm cứ cả nước thị trường. Về sau tiền liền sẽ như là nước chảy chảy đến đến. Ngươi hiểu không? Dương Kỳ nghe được Trương Dịch mà nói về sau. Trầm mặc thật lâu. Hắn vừa mới nhậm chức. Cuống cuồng làm ra một ít thành tích tới. Mà mỗi ngày tụ bảo bồn đều cần đầu nhập lượng lớn tiền tài. Đi lôi kéo thương nghiệp cung ứng cùng người tiêu thụ. Cho nên hắn vì để cho tài báo đẹp một chút, chậm lại hướng ra phía ngoài mở rộng tốc độ, đã bắt đầu tại trước mắt trong chợ kiếm lấy lời. Qua một hồi, hắn mới chậm rãi nói ra, Trương Tổng, ta hiểu được, là ta quá nóng lòng. Trương Dịch nhẹ gật đầu, mổ gà lấy trứng sự tình chúng ta không làm, muốn nhìn lâu dài hơn. Đương nhiên, người bây giờ làm công tác ta còn là vô cùng hài lòng. Chỉ ít toàn bộ Giang Nam tỉnh thị trường chúng ta đã cầm xuống. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu. Tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.